Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tăng thêm sức mạnh, Hắc Tinh cũng không kém gì. Hắn đã tung ra hắc khí cuồn cuộn để chống đỡ. Bầu trời lúc này âm phong nổi lên, mây đen đã kéo đến bao phủ cả một vùng rộng lớn. Nói đúng hơn, tôi đã đang ở giữa cơn lốc hắc khí đó, như là ở giữa một tâm bão. Bao quanh tôi và Hắc Tinh là một vòng âm khí chết chóc. Nếu chẳng may va vào đó thì sẽ có hàng vạn đao thương chém xé. Đúng là lần này Hắc Tinh đang muốn tử chiến với tôi một lần cuối mà. Có một điều bất lợi cho tôi chính là không thể thi triển Cửu Thiên Thần Lôi. Hắc Tinh biết sức mạnh của nó thế nào, cho nên đã cố tình tạo ra một ma trận triệt phá cho mọi chú thuật của tôi. Được, nếu đã vậy thì dùng tiên khí để mà đánh thôi. Cuồng Phong Hỏa Thiên. Một câu chú lệnh đã được khai, thần đao lúc này cũng đã được tôi cắm thẳng xuống đất. Mũi đao hướng lên trên trời hấp thụ hỏa thiên, rồi phát tán đốt cháy cơn lốc hắc khí của Hắc Tinh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vòng lửa tan ra thiêu rụi mọi thứ trong bán kính một dặm. Mọi hắc khí đã bị tiêu cháy hoàn toàn. Hắc Tinh đang nằm ở dưới đất, miệng thổ ra hắc huyết rồi rên rỉ nhìn tôi nói. Sao người có thể hấp thụ được hỏa thiên trong đêm tối như vậy? Miệng của hắn bắt đầu lại ọc ra hắc huyết. Người muốn biết sao? Được, ta sẽ cho người biết để mà chết không phải hối hận. Thực ra mỗi lần ta đánh nhau thì linh lực của ta cũng đã khai mở thêm được một tầng. Dương thần của ta cũng vì thế mà càng mạnh hơn. Dù đêm hay là ngày thì ta vẫn có thể dùng dương khí của mình để biến nó thành hỏa thiên mà chiến đấu. Không thể nào. Tôi liền dùng 5 ngón tay cắm vào đầu của Hắc Tinh mà hút đi hắc lực của hắn. Bây giờ thì trong tôi đã bắt đầu có thêm quỷ lực. Tôi cười lên điên dại, một nụ cười dường như không còn là của tôi nữa. Đôi mắt của tôi đã bắt đầu đỏ lên như là máu, từng đường gân máu cũng đã xuất hiện chảy khắp cơ thể của tôi. Tôi đã nhập quỷ. Ta là quỷ thần. Tôi cứ thế mà cười trong điên dại. Cầm lấy thần đao mà đánh loạn hết cả lên, rồi cười xong lại đánh. Cứ thế hơn 3 tiếng trôi qua, đến giờ thì trời cũng đã gần sáng. Lúc này tôi mới có thể trấn tĩnh lại được mình. Khi hấp thụ hắc khí của Hắc Tinh, nên mọi oán niệm của hắn cũng đã nhập vào tâm trí của tôi. Vì thế mà hai tâm trí đã phải đánh nhau để giành lấy quyền kiểm soát. Rất may là tôi đã hòa hợp được cả hai thành một. Nếu không thì tôi đã hóa quỷ. Lúc đó đừng nói là ma vương. Không một kẻ nào trong ba cõi có thể tiêu diệt được tôi. Đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng, bước về nhà nhưng mà không sao có thể đi đến nơi, cứ như một bước đi mà hai bước lùi vậy. Thấy không ổn, tôi đã liền ngồi xuống phát niệm tâm thanh. Nó là một bài kinh niệm giúp cho tâm thanh tịnh, gạt bỏ mọi cảnh tượng, hai suy nghĩ trong đầu để cho tâm càng tịnh đạo càng cao. Một giờ trôi qua mọi thứ cũng đã ổn định lại, tâm trí của tôi không còn xao động như trước nữa. Bước đi về mà trong tâm trạng vui vẻ hơn. Từ nay tôi đã có thêm âm lực cho mình. Như vậy thì cuộc chiến với cả ma vương xem ra cũng đã có phần cơ hội nữa rồi. Về đến nhà, tất cả mọi người vẫn còn thức, không có một ai ngủ. Họ đều hướng ra con đường làng mà chờ đợi. Khi thấy tôi xuất hiện thì tất cả đều đã reo hò, chạy ra ôm chầm lấy tôi, buồn vui lẫn lộn. Mai đi đến ôm lấy tôi mà đã òa khóc lên như một đứa trẻ. Tôi hiểu nỗi lo của vợ mình như thế nào. Và mỗi lần khi tôi đã trở về, thì niềm vui đó đã được nhân lên 100 lần nỗi lo. Vào nhà đi con, chồng con không có được khỏe cho lắm. Dạ cảm ơn cha, đúng là con có hơi mệt thật, vì con vừa đã... Tôi không nói thêm nữa vì sợ Mai sẽ lại lo thêm, nên cứ để cho mọi người nghĩ do tôi vừa đánh nhau nên mệt. Tôi nằm xuống thì bắt đầu thấy mơ màng không còn biết gì nữa. Con như thế nào rồi? Giọng nói quen lắm, hình như là thầy của tôi. Tôi mở mắt ra thì đúng là thầy rồi, có cả ba chị nữa. Ôi trời ơi thật sao, ba chị vẫn còn sống ư? Thầy, ba chị còn sống sao? Chúng tôi chết cả 100 năm nay rồi ông thần ơi. Chị Kim Thoa lên tiếng. Tôi ôm lấy ba chị mà khóc như một đứa trẻ nhõng nhẽo với cả chị của mình. Rồi mọi người động viên tôi, chị Hoàng Lan lên tiếng. Sao cậu dại vậy? Nếu không may hóa quỷ thì sao? Lúc đó không ai cứu được tam giới đâu. Em tin bản thân của mình sẽ làm được. Với lại làm gì còn cách nào nữa hả chị? Cũng may đó, Nếu ông mà hóa quỷ thì tôi sẽ đến đánh cho ông một trận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net